chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1069 Long khiến cho oanh động tương đương. Chương 1069, 1070, Long khiến cho oanh động tương đương. Ngôn ngữ châm chọc nói, tiểu tử, thật đúng là cái gì đại nghịch bất đạo, chuyện này ngươi đều dám làm a tương đương. Từ Đồ Phong nhướng mày nói, này Bạch Kim Thánh Long, là bị nha đầu thân thủ nuôi lớn, đem nha đầu coi như là mẫu thân giống nhau, bị phủ đầy bụi tại hạ giới một cái trong thế giới. Dựa vào tự thân bản lĩnh, độ kiếp phi thăng, thật vất vả mới ở ngày gần đây đi vào thiên giới. Thiếu chút nữa liền ở ngày qua giới đường xá chung chết. Chỉ vì, tìm nha đầu, này có thể chứng minh cái gì? Có thể chứng minh, nó tuyệt không sẽ phản bội nha đầu, nhà ngươi nha đầu là yêu tộc tương đương. Cũng chỉ có thể chứng minh, hắn sẽ không phản bội yêu tộc. Thần chủ đại nhân đừng quên, chúng ta là thần tộc ngươi. Sẽ không phản bội nha đầu cũng sẽ không phản bội ta. Nếu nha đầu đều là mẫu thân, ta tự nhiên ở nó trong lòng hình tượng, cũng là phụ thân tương đương. Lời này nói được cũng quá không biết xấu hổ, hiệu trưởng đại nhân ngăn không được khóe miệng trừu. Trừu tiểu bạch đều muốn dùng chính mình long đuôi ném hắn hai cái tát tai, làm ngươi nha không biết. Xấu hổ, nhưng nghĩ nơi này là thần tộc, là hắn địa bàn, này một con rồng đuôi vứt ra đi, nơi này người tuyệt đối lập tức là có thể cho hắn trị sau trọng tội. Một giây bị chính mình đùa chết cái loại này, bởi vì cũng liền không dám động, chỉ nghe thấy giữa. Không trung truyền đến một tiếng hưng phấn hô lớn, nha đầu, sư phó, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong quay đầu nhìn lại, cười nói, là lướt bọn họ, Nạp Lan Y Y trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp dừng lại hạ Trần Thanh Thanh trước người, cho nàng một cái đại đại ôm, nha đầu, ta đều lo lắng gần chết. Lại buông ra Trần Thanh Thanh, phủng nàng mạt, từ trên xuống dưới đánh giá một lần nói, con hào, nhà ta nha đầu một chút tổn thương đều không có. Trần Thanh Thanh nhìn nàng hồng hai tròng mắt, đều có nước mắt thoáng hiện, đáy lòng vừa động nói, ngốc là lướt, đừng lo lắng ta, có Tư Đồ Phong ở, ta có thể không hảo sao, nói cho ngươi nga, lần này trở về. Ta chính là cho ngươi mang về tới hai cái thiên đại tin tức tốt. Nạp Lan Y Y lập tức thu liễm cảm xúc nói. Cái gì tin tức tốt? Trễ chút nói cho ngươi. Trước giải quyết hiện tại chuyện này, Lộ Giao Giao, Trương Phương Phương, Thượng Quan Nguyệt Nhi, Mộc Phỉ Phỉ cùng A Âm cũng đều chạy tới. Một người cho nàng một cái ôm, Hảo Thanh Thanh, ngươi không có việc gì liền hảo. Diệp Tu, Lam Giặc Dương, Mộ Tư. Thượng Quan Kỳ một người đi lên trước, truy Tư Đồ Phong ngực một phen, nhướng mày nói, hảo tiểu tử, cư nhiên là thiên cung thần chủ, còn gạt chúng ta lâu như vậy. Tư Đồ Phong cười khổ nói, vì che lấp không cần thiết phong ba thôi tương đương, ta không muốn ta khai sáng tùy tâm nói, đều là bởi vì ta thân phận mà đến tu luyện, mà là chỉ là buôn tùy tâm nói đi, mà là bởi vì muốn tùy tâm, lý giải ngươi. Đúng rồi, chúng ta lớp lại tân thu rất nhiều học viên, nhưng bởi vì không lão sư, cho nên đều chức danh ngạch đãi định rồi. Đến lúc đó ngươi tự mình đi xét duyệt, quá quan về sau liền có thể cùng chúng ta cùng nhau tu luyện hảo. Đoàn người người vây xem kia hai điều kim long, đều ngăn không được hỏi, Tư Đồ Phong, đó là chân long sao? Người cùng Thanh Thanh tỏa kỳ, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Đúng vậy, Nạp Lan Y Y đám người lập tức liền đỏ mắt, đây là nơi nào chụp tới a a a a. Như vậy cuồng bá khốc túm điếu tạc thiên tọa kỳ, hảo nghĩ đến một tá a. Trần Thanh Thanh cười nói, tiểu bài, các ngươi đều gặp qua, Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích trực tiếp cầm đều phải kinh rớt tiểu bài. Kia không phải ở phàm trần thời điểm, Trần Thanh Thanh dưỡng cái kia xa sao? Sau lại còn dưỡng thành mãng xà, còn sẽ trộm bọn họ gà ăn mày ăn. Chính là không phù hợp lẽ thường a. Đó là xà, đây là long a, Trần Thanh Thanh giải thích nói. Sau lại mang theo bọn họ đi phàm trần một cái khác tu luyện thế giới. Tiểu Bạch hóa thân vì Long, vẫn là Bạch Kim Thánh Long, Long Vương lúc sau, Tiểu Hắc là hắn cưới tức phụ nhi, hoa, cư nhiên còn cưới vợ, Thiên Lạp, Tiểu Bạch chính là chúng ta nhìn lớn lên a. Trần Thanh Thanh hướng tới Tiểu Hắc Tiểu Bạch hô một tiếng nói. Tốc tốc hóa hình, mang các ngươi gặp người, liền thấy giữa không trung, kia cực đại vô cùng hai điều kim long, trong khoảnh khắc biến mất mà Trần Thanh Thanh bên người. Trống rỗng toát ra tới một đen một trắng, lưỡng đạo hư ảnh tới, tốc độ quả thực mau đến kinh người, ngay cả đàn nhược. Đều ngăn không được kinh ngạc một hồi lâu, cư nhiên vẫn là hai điều thành năm. Có thể hóa hình long, này quả thực quá không thể tưởng tượng, Nạp Lan Y Y đám người trực tiếp bỗng dưng trừng lớn hai. Mắt ngọa tào, đây là Tiểu Bạch, cư nhiên còn có thể hóa hình, còn lớn lên như vậy soái, còn có hắn tức phụ nhi, hoa, lớn lên thật xinh đẹp a. Liền thấy Tiểu Bạch đắc ý ngẩng lên đầu, Tiểu Bạch lại tương phản hơi mang ngượng ngùng cúi đầu. Vẻ mặt ngoan ngoãn nói, cảm ơn khích lệ tương đương, nhà tương đương cô bé nhi còn sẽ thẹn thùng, ha ha, ngoan, chính thức giới thiệu hạ, ta kêu Nạp Lan Y Y, cái này là Lộ Giao Giao, Phương Hoa, Thượng Quan Nguyệt Nhi, Mộc Phỉ Phỉ, còn có A Âm, cái này là Lam Giặc Dương, Diệp Tu, Thượng Quan Kỳ, Lộ Hòa Phong, Mộ Tư, Băng Tâm, Chiến Kinh, chúng ta đều là trong học viện tùy tâm ban học sinh. Cũng là Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đồng bọn, còn có một cái Cố Nam Tích, hắn không có thể tới. Tiểu Bạch nhướng mày nói, hôm qua vừa mới gặp qua, Nạp Lan Y Y kinh ngạc nói. Thật sự, Trần Thanh Thanh cười nói, đây là ta trong chốc lát muốn cùng ngươi nói sự tình oa. Nha đầu, liền biết ngươi tốt nhất, đi ra ngoài một chuyến tổng có thể cho ta mang đến tin tức tốt, dứt lời. Liền thấy chung quanh trào ra vài tên trưởng lão tới, tựa hồ cũng là bị trong trường học đột nhiên xuất hiện hai điều kim long tin tức, cấp cả kinh xuất hiện, đương nhìn đến Tư Đồ Phong. Mấy người trực tiếp đồng thời ôm quyền hành lễ nói, gặp qua thần chủ đại nhân, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Các trưởng lão không cần đa lễ, nghe nói thần chủ đại nhân mang theo hai điều kim long tới học viện, là, hay là ảnh hưởng học viện nội quy trường học, nhưng thật ra không có, chỉ là, đàn nhược thấy bọn họ ngượng ngùng mở miệng, sợ đắc tội với người, nói thẳng, đã nói qua tiểu tử này, lại là trải qua thần quân cùng thần hậu bệ hạ đồng ý. Hai điều kim long đều là bọn họ tòa kỳ. Bị bọn họ ở phàm trần chung nuôi lớn, bảo đảm sẽ không sinh sự. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nghe hắn nói như vậy, lập tức đáy lòng vừa động, nguyên lai vừa mới hỏi nhiều như vậy. Không phải trách cứ, cũng không phải trong lòng thật sự dung không dưới, mà là, ở làm cho người khác xem, các trưởng lão nghe vậy. Sôi nổi nhíu mày nói, này chỉ sợ, không quá phù hợp lẽ thường đi. Đàn Nhược cười nói, có gì không phù hợp lẽ thường? Lẽ thường kia đều là người làm ra tới chuyện này. Người khác đều tán đồng. Chính là lẽ thường. Nhưng chung quy, Long, là vì thiên giới sở bất dung sinh vật, đó là vô dụng người. Mới có thể sợ hãi Long tộc phản phệ. Này trên trời dưới đất chỉ có hai điều chân Long mà thôi. Cư nhiên cũng cho các ngươi một đám lão nhân cảm thấy đã chịu uy hiếp không thành. Kia đảo không phải, chính là sợ lâu dài phát triển đi xuống, sẽ sinh ra mầm tai họa tới. Đó là thần quân thần hậu nên nhọc lòng chuyện này. Nếu hai vị đều đồng ý, tự nhiên là trong lòng có dự tính. Bọn họ hai vị cũng chưa nói cái gì. Chúng ta còn có cái gì hảo thuyết? Hết chương.